12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 1, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Z khi về đêm khiến ai cũng mê mẩn. Những ánh đèn rực sáng khắp nơi. Đó là hướng Tây. Nơi đó vô cùng ấm áp. Mọi người đều dễ mến. Nhưng hướng Bắc thì hoàn toàn ngược lại. Chúng mang lại cho ta cảm giác âm u, sợ hãi. Thế nhưng, những cô gái lại chọn nơi đây làm nơi ở vì chúng an tĩnh đến lạ thường. Cuốn sách vớ vẩn, đứa nào đem nó về? Cô gái mang mái tóc hồng gương mặt tràn đầy phẫn nộ quăng cuốn sách lên bàn. Ừ thì, mà cuốn sách làm sao à? Song Ngư cười một cách lấy lòng với sử nữ. Rốt cuộc là cậu có biết chọn sách hay không? Sử nữ co giật cơ miệng. Căn bản tức giận đến khó thở. Thì tớ thấy con bé nó bán sách mà chẳng ai mua. Nhìn cũng tội, ủng hộ có một quyển thì sao chứ? Song Ngư nhún bờ vai trắng. Sử nữ chẳng thèm nói gì. Ngã xuống sofa rồi đưa tay lên trán xoa xoa. Bạch Dương với mái tóc nâu hạt dẻ từ đầu bước ra. Nhìn thoáng qua cái bìa rồi chặt lưỡi. Mai đi cho thằng gọi là tác giả một trận là ok. Dường như Song Ngư vẫn có chút không hiểu. Nhân Mã lên tiếng tốt bụng giải thích. Ẹ hèm, sự tức giận của bà Sử là có lý do. Đây cậu xem, ngay chương đầu tiên những nhân vật trùng tên với chúng ta xuất hiện với vai nữ phụ não tàn ngực bự. Thế không cay sao được? Nhân Mã cười một cách rùng rợn. Bọn họ là sát thủ đương nhiên vẫn là có tự tôn của riêng mình. Này bị ví như những nữ phụ chỉ có sắc mà không có trí thì sao mà chịu được. Tức giận cũng là chuyện tương đối bình thường. Ồn ào quá, các cậu biết hiện tại là đêm. Cô gái có mái tóc đen suôn mượt xuất hiện với bộ đồ màu đen bó sát. Cự Giải đi theo sau. Đây, hai đứa bay nhìn xem. Còn bà nó, tác có muốn hay không xuống mồ trước khi tác phẩm của hắn nổi tiếng. Bạch Dương vứt cuốn sách cho Thiên Bình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cự Giải, sau khi Bạch Dương ném cho, Thiên Bình cũng tức khắc đọc ngay. Tiểu Bạch Thỏ em chạy đâu cho thoát, đương nhiên chỉ Cự Giải nghe thấy. Cô nói, bỏ qua chuyện cuốn sách hay quyển sách gì đó đi. Có nhiệm vụ rồi đây. Giật cuốn sách ra khỏi tay Thiên Bình vì cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện này. Thiên Bình lướt qua cũng có thể hiểu được thể loại Bạch Thỏ tầm thương. Nam chủ tầm thương. Nữ chủ tầm thương, duy chủ nữ phụ ngu dốt không thể nói. Đi thôi, sử nữ cũng không muốn nghĩ về nó quá nhiều. Cẩn thận không lên cơn nhập viện như chơi. Nơi các cô làm nhiệm vụ là xưởng làm vải bị bỏ hoang. Tối tăm cùng bụi bẩn đến không chịu được. Sử nữ cảm giác ai đó đang nhìn mình liên ngó qua ngó lai, chợt nhận ra ánh mắt đó từ Thiên Bình liền hiểu ý. Chia nhóm ra đi, tao với Bình, Bạch Dương và Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư. Rồi cô chỉ về từng hướng. Tất cả tản ra đi. Đều hướng về phía trước. Đi được một lúc thì gặp nhau tại đại sảnh khá to. Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng. Sử nữ khuỵu xuống. Vì bị bắn vào bả vai và bắp đùi. Còn Thiên Bình tệ hơn một vào vai. Chân và bụng vẫn có thể đứng vì cấp của cô cao hơn nhưng không vì vậy mà cô không đau. Chỉ đang kìm nén mà thôi. Ngoài mặt thì vẫn băng lãnh như bình thường. Do tối mà cô đề phòng nên bị chúng cũng phải thôi. Chứ phát đạn với cô và sử nữ thì không là gì. Phụt, đèn dần bật lên, xung quanh các cô là hàng người mặc áo đen bao vây các cô. Một chiếc màn hình lớn hiện lên. Hân hạnh chào đón các cô gái. Người đàn ông quay lưng lại. Dựa theo giọng nói thì chắc chỉ hơn các cô 2 đến 3 tuổi thôi. Lần. Thiên Bình mặt đen như cái đít nồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhân vật phụ, Minh Hoàng, Glenn, một người giỏi ngang bằng với Thiên Bình trong tổ chức. Yêu Thiên Bình nhưng cô không chấp nhân sinh ra cậu hân cô. Rồi ham giàu phản bội lại tổ chức. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vẫn không thể lừa em. Lần xoay người lại. Quả nhiên là anh. Bản thân có biết chính mình gây ra cái gì? Thiên Bình. Đương nhiên là anh biết rồi. Anh cười nhạt. Vậy còn không mau thả chúng tôi ra. Sử nữ nhíu mày suy nghĩ. Chẳng nhẽ anh ta định tạo phản. tổ chức sẽ không tha cho anh ta. Định tạo phản, Thiên Bình nhắc nhở Sử Nữ rồi quay qua anh hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, vẫn là Bình Nhi hiểu ý của anh. Sao, có muốn theo anh hay không? Giọng cậu nửa nghiêm túc nửa cợt nhả. Theo anh, hoang đường, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cô vặn lại hỏi anh trong khi chỗ bị trọng thương liên tục rỉ máu. Dù cô muốn làm thương cô nhưng buộc anh phải làm vậy. Họ coi chúng ta như trâu như chó. Vì sao em cứ trung thành với họ như vậy? Anh khó chịu hét lớn. Păng păng păng păng, liên tục những tiếng súng vang lên. Các cô thể chống trả nhưng sẽ chỉ có thể câu giờ được thôi. Bịch, sự mệt mỏi dần nhấn chìm các cô. Ý thức cũng lụi tàn. Biết đâu chết đi cũng là một cái tốt thì sao? Nghĩ thế các cô không chống trả nữa cứ để mặc những viên đạn cắm thẳng vào người mình. Dòng máu đỏ tươi nhỏ dần xuống nền đất lạnh lẽo. Từng người nhắm mắt lại. Trên nền đất sáu cô gái mặt ai cũng đẹp tựa thiên thần nhưng trên nét mắt đó ai cũng có phần mệt mỏi lẫn. Máu, cách chương.